tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 9: Con quỷ, cơn ác mộng của Ivan Fedorovich. Phần 1: Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi cảm thấy đã đến lúc phải giải thích với bạn đọc điều gì về tính chất căn bệnh của Ivan Fedorovich. Chỉ xin nói trước một điều, nó đến vào tôi hôm ấy, tức là trước hôm lên cơn sốt nóng mà rốt cuộc đã hoàn toàn đánh bại cơ thể chàng đã rối loạn từ lâu, nhưng vẫn kiên cường chống lại. Chẳng biết gì về y học, tôi xin liều phát biểu rằng có lẽ nhờ sự căng thẳng tột độ của ý chí, quả thật chàng đã kịp tạm thời đẩy lùi bệnh tật, tuy vẫn mơ ước tất nhiên là vượt được nó. Chàng biết chàng không khỏe, nhưng chàng ghê sợ nghĩ rằng mình sẽ ốm vào lúc này. Nhưng vào phút ghê gớm như thế này của đời chàng, chỉ cần phải có mặt, nói lên ý kiến của mình một cách can đảm và kiên quyết và tự bào chữa với mình. Tuy nhiên, có lần chàng đã đến khám bệnh ông bác sĩ mới mà Ekaterina Ivanovna mời ở Moscow về, chỉ theo trí tưởng tượng ngông cuồng của nàng mà ta đã nói ở trên. Bác sĩ sau khi đã nghe và khám bệnh cho chàng đã kết luận chàng dường như rối loạn trong não, và chàng ngạc nhiên chút về một điều thú nhận mà chàng ghê sợ nói với ông. Trong trạng thái của ông, ảo giác là rất có thể có. Bác sĩ quyết định, tuy cũng cần phải kiểm tra, nói chung cần chữa một cách nghiêm chỉnh, không mất một phút nào, không thì nguy đấy. Nhưng từ biệt ông ta ra về, Ivan Fedorovich không thực hiện một lời khuyên hợp lý nào và không làm chữa bệnh. Ta vẫn cứ đi lại, chừng nào còn sức lực. Ta quỵ thì tại làm việc khác. Khi ấy ai muốn chữa chạy thế nào cũng được, chàng phẩy tay quyết định. Vậy là lúc này chàng ngồi hầu như có ý thức rằng mình mê sảng, và như tôi đã nói, nhìn chăm chăm vào một vật gì trên chiếc đi văn ở tường đối diện. Ngồi ở đấy là một người nào đó, có trời biết là vào bằng cách nào. Vì khi Ivan từ chỗ Smetyakov về, bước vào phòng thì vẫn chưa có người ấy ở đây. Đây là một người đàn ông, hay nói cho đúng hơn, một người thượng lưu Nga, không còn trẻ, trạc ngũ tuần, tóc không điểm bạc nhiều lắm, còn đen, khai dài rậm, râu cằm tỉa nhọn. Anh ta mặc một chiếc veston màu nâu, rõ ràng do người thợ giỏi nhất mai, nhưng đã cũ, mai khoảng 2 năm rồi, hoàn toàn không hợp mốt nữa. Thành thử đã 2 năm nay, những người thượng lưu dư dật không ai mặc nữa, áo trong chiếc cà vạt dài, kiểu khăn quàng, tất cả đều hệt như những người thượng lưu diễn sang. Nhưng nhìn kỹ thì áo lót hơi bẩn, còn chiếc khăn quàng rộng dù sờn lắm rồi. Chiếc quần kẻ ô vuông của khách mặc rất đẹp, nhưng lại hơi sáng màu quá và hơi hẹp quá, vì vậy bây giờ người ta không mặc nữa, cũng như chiếc mũ mềm trắng có lông mà khách mang theo là không hợp với mùa này. Tóm lại, đây là một loại đàng hoàng, mặc dù tôi rất ít tiền. Tưởng như ông khách này thuộc loại địa chủ cũ, phát đạt từ thời chế độ nông nô, rõ ràng đã từng biết giới thượng lưu và xã hội tử tế, xưa kia đã từng có những mối quen biết và vẫn giữ được những quan hệ ấy cho đến tận nay, nhưng dần dần nghèo đi do cuộc sống vui vẻ trẻ trung và do việc bãi bỏ chế độ nông nô gần đây, đã trở thành một loại người ăn bám lịch sự, lang thang đến những người quen cũ tốt bụng tiếp đón ông ta vì ông dễ tính, chan hòa. Lại vì dù sao, ông cũng là người tử tế trước mặt bất kỳ ai, cũng có thể kéo ngồi vào bàn, cố nhiên là vào một chỗ khiêm tốn. Những kẻ ăn băm như thế, những người thượng lưu dễ tính, biết kể chuyện, chơi bài và dứt khoát không thích một việc nào mà người ta ép họ làm. Thường là cô đơn, không vợ hay quá vợ, có thể có con nhưng con họ bao giờ cũng được dạy dỗ ở một nơi nào xa, ở nhà các bà cô gì nào đó, mà bậc thượng lưu không bao giờ nhắc đến giữa những người tử tế, dường như có phần xấu hổ về mối quan hệ họ hàng như thế. Dần dần họ mất hẳn quan hệ với con cái, thỉnh thoảng vào dịp lễ thánh hay ngày sinh của mình, họ nhận được thiệp mừng của chúng và đôi khi thậm chí còn trả lời. Vẻ mặt của vị khách bất ngờ không hẳn là hồn hậu, mà là dễ dãi, mà tùy theo hoàn cảnh, sẵn sàng biểu lộ bất cứ sự nhã nhặn nào. Ông ta không có đồng hồ, chỉ mang cái kính một mắt gọng đồi mồi, đeo bằng giấy băng đen, ngón giữa bàn tay phải đeo chiếc nhẫn vàng đồ sộ mặt đa tảng bạc rẻ tiền. Ivan Fedorovich im lặng bực tức và không muốn nói chuyện. Khách chờ ngồi đúng như một người ăn trực vừa từ căn phòng dành cho mình ở phía trên xuống hầu trà chủ nhân cho vui. nhưng đành ngồi im vì chủ nhân đang bận và cao có nghĩ gì không rõ. Tuy nhiên, ông ta sẵn sàng chuyện trò nhã nhặn về bất cứ chuyện gì, miễn là chủ nhân mở đầu. Đột nhiên mà ông ta lộ vẻ lo nhại, tuồng như bất ngờ. Này cậu, ông ta nói với Ivan Fedorovich, cậu thứ lỗi, tôi chỉ nhắc cho cậu nhớ, cậu vừa đến Smeyakov để hỏi hắn về Ekaterina Ivanovna, thế mà cậu ra về chẳng biết gì về nàng cả, đúng là cậu quên. À phải, Ivan buộc ra, mặt chàng sẫm tối, lo âu. Phải, tôi quên. Nhưng đến giờ thì đằng nào cũng dễ thôi, tất cả đến ngày mai, chàng lầm đầm một mình. Còn ngươi, chàng cáo kỉnh nói với khách, chính lúc này ta phải nhớ lại, bởi vì ta đang khắc khoải mong nhớ chính cái đó. Ngươi nhảy ra, thế là ta sẽ tin rằng ngươi đã nhắc ta, chứ không phải tự ta nhớ lại chứ gì. Cậu đừng tin, người thượng lưu nhếch mép cười dịu dàng. Đức tin ép buộc là cái quái gì, thế nhưng trong đức tin, bằng chứng chẳng có giá trị gì, đặc biệt là bằng chứng vật chất. Thomas tin thì không phải vì ông đã nhìn thấy đường Kitô hồi sinh mà là ông muốn tin từ trước nữa kia. Chẳng hạn những nhà thông thần học, tôi rất yêu họ. Hãy tưởng tượng họ cho rằng họ có ích cho đức tin bởi vì quỷ ở thế giới bên kia cho họ nhìn thấy sừng của chúng. Đây là bằng chứng có thể nói là có tính vật chất, tức là thế giới bên kia. Thế giới bên kia và bằng chứng vật chất, ôi chao! Và rốt cuộc, nếu đã chứng minh là có quỷ thì vẫn chưa biết rằng có chứng minh được có Chúa hay không. Tôi muốn vào một hội duy tâm, giữ vị trí đối lập. Tôi là người thực tế chứ không phải là người duy vật. Hề hề! Người nghe đây, Ivan Fedorovich đột nhiên đứng dậy bên bàn. Bây giờ, ta dường như mê sảng. Người muốn nói láo léo gì, ta cũng cọc cần. Người sẽ không thể làm ta phát điên lên như lần trước đâu. Khốn nổi, ta có điều gì xấu hổ. Ta muốn đi đi lại lại trong phòng. Bây giờ đôi khi ta không nhìn thấy ngươi và thậm chí không nghe thấy tiếng nói của ngươi như lần trước. Nhưng bao giờ ta cũng đoán ra điều ngươi đang lảm nhảm. Vì đấy là ta, chính ta nói chứ không phải là ngươi. Ta chỉ không biết lần trước ta có ngủ không hay ta thấy ngươi thực. Bây giờ ta sẽ lấy khăn thấm nước lạnh ấp vào đầu và có thể là ngươi sẽ bốc hơi. Ivan Fedorovich đi vào góc nhà, lấy tấm khăn, làm như đã nói. Và đầu đắp tấm khăn ướt, chàng đi đi lại lại trong phòng. Tôi thích chúng ta xưng hô cậu tơ với nhau, khách nói. Đồ ngốc, Ivan bật cười. Ta sẽ gọi ngươi bằng ông chắc. Bây giờ ta đang vui, chỉ đau ở thái dương. Và ở đỉnh đầu, có điều xin đừng triết lý như lần trước. Nếu không cuốn xéo đi, thì hãy bịa ra một chuyện gì vui vui. Đặt điều ra rằng là kẻ ăn trực mà, thế thì đặt chuyện ra đi. Một cơn ác mộng sẽ đến, nhưng ta không sợ nhà ngươi đâu. Ta vượt qua nhà ngươi, ta sẽ không bị đem vào nhà điên. Thật là thú vị kẻ ăn trực. Đúng, tôi chính là một loại như thế. Tôi là gì trên trái đất nếu không phải là kẻ ăn trực? Thêm nữa, tôi nghe cậu và hơi ngạc nhiên. Quá tình cậu dường như đang chấp nhận tôi như một cái gì có thật, chứ không chỉ là ảo tưởng của cậu như lần trước. Không một lần nào ta coi nhà ngươi là có thật. Ivan thét lên, thậm chí hơi điên cuồng. Ngươi là sự giả dối, là căn bệnh của ta, là bóng ma của ta. Ta chỉ không biết làm cách nào tiêu diệt nhà ngươi, và ta thay cần chịu đựng nhà ngươi một thời gian nào đó. Ngươi là ảo giác của ta, nhưng chỉ từ một phút mà thôi. Tư tưởng về minh cảm của ta, mà chỉ những tư tưởng và tình cảm ghê gớm nhất và ngu động nhất. Về phương diện ấy, ta thay ngươi quá là thú vị, nếu như ta có thời giờ bận rộn với ngươi. Khoan khoan, tôi tố cáo cậu. Bạn nãy bên cây đèn đường, cậu chồm lên với Alyosha và quát, chú được nó cho biết, tại sao chú biết nó dẫn đến với ta? Đấy là cậu nhắc đến tôi, thành thử chỉ một khoảnh khắc nhỏ cậu tin là tôi có thật. Người thượng lưu nói một cách mềm mỏng, phải, đấy là chỗ yếu của thiên nhiên, nhưng ta không thể tin ngươi được. Ta không biết lần trước ta ngủ hay đi lại, có lẽ lần ấy ta chỉ mơ thấy ngươi, chứ không phải nhìn thấy trong thực tế. Nhưng tại sao ban nãy cậu nghiệt ngã với Alyosha như vậy? Anh ta dễ thương, tôi có lỗi với anh ta về trưởng lão Sosima. Cầm đi, không được nói đến Alyosha. Sao ngươi dám như thế, thằng hầu? Ivan lại bật cười. Chửi mà lại cười, đấy là dấu hiệu tốt. Nhưng hôm nay cậu nhã nhặn với tôi hơn lần trước nhiều. Tôi hiểu vì sao, đấy là quyết định vĩ đại. Im đi, không được nói đến quyết định. Ivan hùng hổ quát lên, tôi hiểu, c'est noble, c'est charmant. Ngày mai cậu ra tòa bảo vệ ông anh và đem mình ra hy sinh. xe Chevrolet im đi, ta đá cho ngươi một cái bây giờ. Tôi vui mừng một phần vì mục đích đã đạt, tức là cậu tin rằng tôi nói thật, vì chẳng ai đá bóng ma. Không đùa nữa, tôi cốc cần. Muốn chửi thì cứ việc chửi, nhưng dù sao vẫn nên lễ độ hơn chút xíu, ít ra là đối với tôi, lúc thì đồ ngốc, lúc thì thằng hầu. Ăn với nói, ta chửi ngươi tức là ta chửi ta, Ivan lại bật cười. Ngươi là ta, chính ta, có điều với bộ mặt khác, ngươi nói chính điều ta nghĩ, và không thể nói với ta điều gì mới. Nếu tư tưởng hai ta gặp nhau thì chỉ làm vinh dự cho tôi mà thôi. Ngươi thường luôn nói với vẻ tê nhị và tự hào, có điều ngươi luôn luôn lấy những ý nghĩ nhơ nhút của ta, mà cái chính là những ý nghĩ đần độn. Ngươi đần độn và hèn hạ, ngươi đần độn khủng khiếp. Không, ta không hiểu nổi ngươi. Ta phải làm gì, ta phải làm gì? Ivan nghiến răng. Bạn ơi, dù sao tôi vẫn muốn là người hào quang phong nhã và muốn được coi như vậy. Khách nói, tỏ ra tự ái phần nào của người ăn trực, nhưng đã sẵn sàng nhượng bộ và hồn hậu. Tôi nghèo, nhưng tôi không nói rằng tôi chính trực lắm. Nhưng thường thường trong xã hội, người ta coi như một tiền đề rằng tôi là một thiên thần bị trích gián. Tình thật thì tôi không thể hình dung bằng cách nào hồi xưa tôi có thể là một thiên thần. Nếu như đã có lúc như vậy thì cũng lâu quá rồi. Cô quên đi cũng chẳng tội lỗi gì. Bây giờ tôi chỉ quý trọng thanh danh một người tử tế và cố gắng sống cho dễ thương. Tôi thành thật yêu người đời. Ôi, người ta vu khống tôi nhiều điều. Ở đấy, đôi lúc tôi trở lại ở với các người. Đời tôi diễn ra giống như một cái gì đó có thật. Đó là điều tôi thích nhất. Vì bản thân tôi cũng như cậu đau khổ vì sự hoang đường. Vì thế tôi thích cái gì phàm tục của các người. Ở các người tất cả đều được vạch ranh giới. Đây là công thức, đấy là hình học. Còn ở chúng tôi, toàn là phương trình bất định. Ở đây tôi đi lại và nghĩ ngợi. Tôi thích mơ ước. Thêm nữa, trên mặt đất tôi thành người mê tín. Ở đây tôi chấp nhận tất cả các thói quen của các người. Tôi thích đi nhà tắm công cộng. Cậu có thể tưởng tượng điều đó. Tôi thích xông hơi với các thương gia và cha cố. Mơ ước của tôi là quá thân, nhưng là quá thân triệt để, không trở lại thành một mụ thương gia béo nặng 7 phân. Và tin tất cả những gì mụ tin. Lý tưởng của tôi là vào nhà thờ và thật lòng đặt cây nến. Thề có Chúa chân giám, đấy là giới hạn những cố gắng của tôi. Thì tôi cũng thích học chữa bệnh ở các người. Mùa xuân bắt đầu bệnh đậu mùa, tôi có đi cấy chủng. Dạ, hôm ấy cậu biết tôi hài lòng như thế nào. Tôi cúng 10 xuất cho những người anh em Slav. Mà cậu có nghe đâu chứ. Này, hôm nay làm sao cậu cứ bức rứt. Người thượng lưu yên lặng một lát. Tôi biết hôm qua cậu đến bác sĩ. Ồ, thế sức khỏe cậu ra sao? Bác sĩ có nói với cậu không? Đồ ngốc, Ivan ngắt lời. Còn cậu thì thông minh, cậu lại chửi phải không? Không phải vì thông cảm mà tôi hỏi đâu, mà hỏi vậy thôi. Có lẽ đừng trả lời, bây giờ lại bắt đầu tê thấp rồi. Đồ ngốc, Ivan lặp lại. Cậu vẫn cứ bám lấy ý mình, còn tôi thì năm ngoái, tôi đã bị một trận tê thấp mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Quỷ cũng tê thấp ư? Sao lại không? Một khi tôi quá thân thì gánh chịu hậu quả. Quỷ Satan. Sao sao? Quỷ Satan, Sum và Hihi, Humanum, Ami Alienum với quỷ nghe cũng được đấy. Tôi lấy làm vui sướng vì rốt cuộc đã chiều được ý cậu. Nhưng cái đó không phải là người mượn của ta. Ivan bỗng đứng lại nhưng sửng sốt. Ta chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ như vậy. Lạ thật. Phần 2. C'est de nouveau, n'est-ce pas? Lần này tôi hành động ngay thẳng và sẽ giải thích cho cậu. Nghe đây trong chim bao, đặc biệt trong những cơn ác mộng do tôi rối loạn dạ dày hay cái gì khác. Đôi khi người ta thấy những giấc mơ nghệ thuật, hiện thực, hết sức phức tạp và thực tế, những biến cố hay thậm chí cả một thế giới những biến cố gắn với nhau bởi những tình tiết, những chi tiết bất ngờ, bắt đầu từ những biểu hiện cao cá nhất của các người, đến những chiếc cúc áo sơ mi xoàn xỉnh nhất, đến độ thề với anh rằng Lepston tôi không sáng tác được. Thế mà đôi khi những người hoàn toàn bình thường, không phải là tác giả, lại mơ thay như thế. Những viên chức, những người viết tiểu phẩm trên báo, cha cố. Và điều này thậm chí có cả một nhiệm vụ, một bộ trưởng thậm chí thu nhận với tôi rằng Mọi ý tưởng hay nhất đều đến với ông lúc ông ngủ. Bây giờ cũng thế. Tôi tuy là ảo giác của cậu, nhưng như trong cơn ác mộng, tôi nói những điều độc đáo, trước nay chưa bao giờ nảy ra trong óc tôi. Thành thử hoàn toàn không phải tôi lặp lại những ý nghĩ của cậu. Thế nhưng tôi là cơn ác mộng của cậu, có vậy thôi. Nói láo, mục đích của ngươi là làm cho ta tin rằng ngươi là một thực tại chứ không phải cơn ác mộng của ta. Còn bây giờ ngươi tự xác nhận ngươi là giấc mơ. Bạn ơi, hôm nay thì tôi dùng một phương pháp đặc biệt, rồi tôi sẽ giải thích cho bạn rõ. Hoàng, tôi dừng lại ở đâu nhỉ? Phải, tôi bị cảm lạnh, nhưng không phải ở đây mà ở đằng kia. Đằng kia là ở đâu? Nói đi, ngươi ở đây với ta có lâu không? Ngươi không thể đi nơi khác được à? Ivan kêu lên gần như tuyệt vọng. Chàng không đi lại nữa, ngồi xuống đi văng, lại chông khuỷu tay xuống bàn, và hai tay ôm chặt lấy đầu. Chàng giật bỏ chiếc khăn tay, bực bội ném nó đi, rõ ràng nó chẳng có tác dụng gì. Cậu bị rối loạn thần kinh, người thượng lưu nói vẻ suồng sã thờ ơ, nhưng hoàn toàn thản nhiên. Cậu cáo tôi, thậm chí chỉ vì tôi bị cảm lạnh, thế nhưng điều đó xảy ra hết sức tự nhiên. Hôm ấy tôi vội dự một buổi tối ngoại giao ở nhà một bà quyền quý Petersburg, đang nhăm nhe lên bộ trưởng, nào là áo lễ, cà vạt trong, găng. Nhưng tôi vẫn còn ở tận đâu đâu và để xuống trái đất với các người, còn phải vượt cả một khoảng không gian, cố nhiên chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng tia sáng mặt trời đi xuống 8 phút kia mà. Còn đây, cậu tưởng tượng xem, mặc áo đại lễ và si lê mở phanh, ma quỷ không bị cống lạnh, nhưng khi đã qua thân thì tóm lại, tôi xử sự rất nông nổi và đáp xuống. Nhưng trong không gian ấy, trong làn nước ấy, trên lớp đất rắn ấy, rẹt kình, băng giá, thậm chí không thể gọi là băng giá, cậu có thể tưởng tượng được 150 độ dưới không? Ta đã biết trò đùa của các cô gái nông thôn trong tiết trời da băng 30 độ dưới không. Họ đề nghị một chàng khờ khạo, liếm lưỡi rìu, lưỡi dính bớt ngay vào. Thằng thộn bong mất da lưỡi, ứa máu, mà đấy chỉ âm 30 độ thôi. Đằng này âm 110 độ, tôi cho rằng chỉ đặt một ngón tay vào lưỡi rìu là ngón tay đi đời. Nếu như có một lưỡi rìu, thế ở đây có thể có lưỡi rìu à? Ivan Fedorovich bỗng ngắt lời một cách lơ đãng và kinh tởm. Chàng gắng sức cưỡng lại để khỏi tin cơn mê sảng của mình và hoàn toàn phát điên. Lưỡi rìu à? Khách ngạc nhiên hỏi lại. Phải, ở đây lưỡi rìu sẽ như thế nào? Ivan Fedorovich bỗng kêu lên như sự ương bướng hung hăng và dai dẳng. Rìu sẽ như thế nào trong những không gian ấy à? Ken gì đi, nếu một cây liều rời ra xa trái đất, nó sẽ bắt đầu quay xung quanh trái đất như một vệ tinh mà không biết để làm gì. Các nhà thiên văn học sẽ tính lúc rìu mọc và rìu lặn. Gassus sẽ ghi vào lịch. Thế là hết. Ngươi đần độn, đần kinh khủng, Ivan nói một cách ngang ngạnh. Nói dối một cách thông minh hơn nữa đi, không thì ta sẽ không nghe đâu. Ngươi muốn thắng ta bằng hiện thực, làm ta tin rằng ngươi hiện diện, nhưng ta không muốn tin rằng ngươi hiện diện. Ta không tin đâu. Nhưng tôi không nói dối, tất cả là sự thật. Tiếc thay, sự thật hầu như bao giờ cũng không sắc sảo. Tôi thấy cậu cứ một mực chờ đợi tôi cái gì vĩ đại, mà có khi là đẹp đẽ, rất tiếc. Tôi chỉ cho cậu cái mà tôi có thể. Đừng triết lý, độ con lừa. Triết lý quái gì khi cá ở phần bên phải đã tê liệt, chỉ còn bị rên la. Tôi đã đi khám bệnh khắp lượt, họ có khả năng chẩn bệnh rất giỏi, đến đầu ngón tay kế bệnh cho anh đầy đủ, nhưng chữa thì không biết. Có một gã sinh viên đầy hứng khởi bảo tôi nếu ông chết thì ông sẽ biết được đầy đủ ông chết vì cái gì. Với lại họ còn có kiểu gửi đến các chuyên gia khác, chúng tôi chỉ chẩn bệnh, hãy đến những chuyên gia này, ông ấy sẽ chữa cho. Tôi xin nói với cậu rằng, đã biến mất hẳn cái ông bác sĩ chữa được mọi thứ bệnh, bây giờ chỉ còn toàn là chuyên gia, và họ đăng quảng cáo trên báo. Anh đau mũi, người ta gửi anh đến Paris, ở đây có một chuyên gia châu Âu chữa mũi, anh đến Paris. Ông ta khám mũi cho anh, tôi chỉ có thể chữa mũi phải cho anh, mũi trai thì tôi không chữa, đấy không phải là chuyên môn của tôi. Chữa tôi xong thì đến viện, ở đây có một chuyên gia đặc biệt chữa mũi trai cho ông. Biết làm thế nào được, tôi dùng thuốc dân gian, Một bác sĩ Đức khuyên tôi dùng mật và muối chà xát trong nhà tắm. Tôi nghe theo, chỉ cốt để đi nhà tắm một lần nữa. Bẩn khắp người mà chẳng được cái tích sự gì. Tuyệt vọng, tôi viết thư về Milan cho ba tước Martin. Ông gửi đến một cuốn sách và ít thuốc giọt, chua phù hộ âm. Cậu tưởng tượng xem, nhờ cao mạch nha của Hốc mà tôi khỏi bệnh. Tình cờ tôi mua và uống một lọ sưởi, có thể khiêu vũ được hết trong nháy mắt. Nhất định phải đăng bài cảm ơn trên báo, lòng biết ơn lên tiếng. Vậy mà, cậu tưởng tượng xem, sự thể khác hẳn, không một tòa soạn nào muốn đăng. Qua phản tiến bộ, họ nói sẽ không ai tin. Le Diablessis Bon. Họ khuyên ông nên đăng không ký tên. Nhưng bài cảm ơn mà lại không ký tên là thế nào? Tôi cười với các nhân viên. Trong thế kỷ của chúng ta, tin Chúa là phản tiến quá. Nhưng tôi là quỷ thì có thể tin tôi được. Chúng tôi hiểu. Họ nói, ai mà không tin quỷ, nhưng dù sao vẫn không thể được, có thể làm hại đến phương hướng của tờ báo. Trừ phi dưới hình thức bông đùa. Tôi nghĩ bông đùa thì không sắc sảo, thế là họ không đăng. Chẳng rõ cậu có tin không, điều đó động lại trong tim tôi, nhưng tình cảm tốt đẹp nhất trong tôi, như lòng biết ơn chẳng hạn, về hình thức là bị cảm chỉ vì địa vị xã hội của tôi. Lại triết lý rồi, Ivan xích lên căm tức. Chúa tranh cho tôi điều đó, nhưng đôi khi không thể không than phiền. Tôi là kẻ bị vu khống, như cậu cứ luôn miệng bảo tôi đần. Rõ ràng cậu còn trẻ tuổi, bạn tôi ơi, vấn đề không phải chỉ ở trí tuệ. Thiên nhiên cho tôi một tấm lòng tốt và vui vẻ. Tôi cũng là những người đóng kịch vui. Hình như cậu dứt khoát coi tôi là một khách ta cốp, tóc muối tiêu. Nhưng số phận tôi nghiêm chỉnh hơn nhiều, bằng một tiền định nào đó. Nói tôi không bao giờ hiểu được, tôi có chức năng phủ định, trong khi đó tôi tốt bụng và hoàn toàn không có khả năng phủ định. Không, đi mà phủ định, không có phủ định thì sẽ không có một phê bình, thì còn ra cái quái gì nữa. Không có phê bình thì chỉ là Hosanna, nhưng với cuộc sống mà chỉ có Hosanna thôi thì chưa đủ. Làm thế nào để cái Hosanna đấy được bọc qua hỏng của những nghi ngờ và dân dân. Tuy nhiên, tôi không xa vào tất cả những việc đó. Không phải tôi sáng tạo, tôi không chịu trách nhiệm. Người ta đã chọn được kẻ đổ lỗi, bắt tôi viết một phê bình. Thế là cuộc sống bắt đầu. Chúng ta hiểu tấn hài kịch ấy, chẳng hạn tôi trực tiếp đòi hỏi sự quý diệt bản thân. Không, cứ sống đi, người ta nói. Bởi vì không có anh thì chẳng có gì cả. Nếu lên trái đất mọi cái đều hợp lý thì sẽ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Không có anh, dù sẽ chẳng có biến cố gì, mà cần phải có biến cố. Thế là tôi nghiến răng phục vụ để gây nên biến cố phi thường, sáng tạo nên cái phi lý. Theo lệnh, người đời coi tất cả tấn hài kịch ấy như một cái gì nghiêm chỉnh, với tất cả tri không phải bàn cái gì của họ. Bi kịch của họ cũng ở đấy. Thế là họ đau khổ, cô nhiên thế. Nhưng họ vẫn sống, sống một cách thực tế không quan đường chút nào. Bởi vì đau khổ tức là sống, không có đau khổ thì làm gì có khoái lạc. Tất cả sẽ biến thành lễ tạ ơn bất tận, nó thiêng liêng nhưng hơi chán. Thế còn tôi đau khổ. Vậy nhưng tôi không sống, tôi là ẩn số X trong phương trình bất định. Tôi là cái bóng ma của cuộc sống, thứ bóng ma đã mất hết cả đầu và cuối. Thậm chí rốt cuộc đã quên mất tên chính mình là gì. Cậu cười. Không, cậu không cười. Cậu là nổi cáo. Cậu suốt đời nổi cáo. Cậu vẫn chỉ cần có trí tuệ. Còn tôi nhắc lại với cậu rằng tôi sẵn lòng nhường lại toàn bộ cuộc sống trên các vì sao, mọi chức tước và dinh dự, miễn được qua thân thành một mụ thương gia nặng 7 phun và thắp nến thờ Chúa Trời. Thế ngươi không tin Chúa à? Ivan cười gằn đầy căm thù. Biết nói với cậu thế nào bây giờ, miễn là cậu nghiêm chỉnh, có Chúa hay không? Ivan lại quát lên hung hăng, à, cậu nghiêm chỉnh đến thế kìa, bạn thân mến của tôi xin thề là tôi không biết, đấy là một lời vĩ đại. Người không biết, thế người đã thấy Chúa Trời. Không, người không phải là vật tự có, người là ta, có vậy thôi. Người là thư cỏ rã, người là sự tưởng tượng quan đường của ta, nghĩa là nếu cậu muốn, Tôi với cậu sẽ có cùng một thứ triết lý, như thế là công bằng. Je pense donc que je suis. Cái đó thì tôi biết chắc, tất cả những gì còn lại xung quanh tôi, toàn bộ những thế giới này, Chúa và ngay cả quỷ Satan, tất cả những cái đó đối với tôi không phải là đã được chứng minh. Nó tồn tại tự nó hay chỉ là thiên xạ của tôi, sự phát triển quán triệt của tôi, riêng của tôi, vốn tồn tại đời đời và đơn nhất. Tóm lại, tôi ngừng lời vì hình như cậu đang định chồm lên đáp tôi. Tốt hơn hết là ngươi kế một giai thoại gì đó. Ivan thốt lên một cách đau đớn. Có một giai thoại về đề tài của chúng ta, nghĩa là không phải giai thoại mà là truyền thuyết. Cậu trách tôi thiếu đức tin. Ngươi nhìn thấy vậy mà ngươi không tin. Nhưng bạn tôi ơi, không phải chỉ có một mình tôi như vậy. Ở đây tất cả chúng tôi bây giờ đều rối trí, mà chỉ là tại khoa học của các người. Mới chỉ có nguyên tử, năm giác quan, bốn nguyên tố thì còn tạm được. Nguyên tử vốn đã có từ thời cổ, nhưng từ khi chúng tôi được biết các người khám phá ra phân tử hóa học, chất nguyên sinh và những gì nữa kia, thì chúng tôi cụp đuôi lại, bắt đầu rối loạn. Cái chính là mê tín, chuyện đơm đặc của chúng tôi cũng nhiều bằng của các anh, có khi còn hơn một chút. Cuối cùng là tô giác lẫn nhau, ở chúng tôi cũng có một cơ quan chuyên tiếp nhận những tin tức nhất định. Đây là truyền thuyết mọi rợ từ thời Trung Cổ của chúng tôi. Thời Trung Cổ của chúng tôi chứ không phải các bà nhà buôn của các người, mà là của chúng tôi. Các người có cái gì thì chúng tôi cũng có cái ấy. Vì tình bạn tôi tiết lộ với cậu một bí mật của chúng tôi. Tuy điều đó bị cấm, truyền thuyết ấy là về thiên đàng. Trên trái đất các người có một nhà tư tưởng và triết học bác bỏ tất cả luật lệ lương tâm tín ngưỡng, cái chính là cuộc sống mai hậu. Ông ta chết, ngỡ rằng mình sẽ bước vào bóng tối và cái chết, thế mà trước mắt ông ta lại là cuộc sống ở thế giới bên kia. Ông ta ngạc nhiên và phẫn nộ, điều đó trái ngược với xác tính của ta. Ông ta bị xử tội về điều đó, nghĩa là anh bạn à, thư lỗi cho tôi kể lại những gì tôi nghe được, đấy chỉ là chuyện truyền tụng. Ông ta bị kết tội, cậu biết không, phải đi trong bóng tối 1 triệu tỷ tỷ km, nhưng tôi bây giờ cũng tính khoảng cách bằng km. Khi nào ông ta đi hết 1 triệu tỷ tỷ km ấy, thì cổng thiên đàng sẽ mở ra cho ông ta, và ông ta sẽ được tha thứ hết. Thế ở thế giới bên kia, các người còn có những sự dày dò nào khác ngoài những triệu tỷ tỷ? Ivan ngắt lời và náo nức hơi lạ lùng. Sự dày dò nào à? Thôi, cậu đừng hỏi, trước kia thì đủ loại, còn bây giờ thì những dày dò đạo đức nhiều hơn, lương tâm cắn rứt và những chuyện dơ dẫn khác, cái đó cũng là do các người làm diêu tập tục. Vậy thì ai có lợi? Chỉ những kẻ vô lương tâm có lợi, vì sự cắn rứt lương tâm có nghĩa gì với chúng? Chúng có lương tâm đâu nữa? Những người tử tế thì đau khổ, họ vẫn còn lương tâm và danh dự. Nào là những cải cách trên những miếng đất không được chuẩn bị trước, lại còn sao chép những định chế của nước ngoài. Chỉ có hại mà thôi, đốm lửa ngày xưa hay hơn. Này nha, người bị kết án phải đi 1 triệu tỷ tỷ km, đứng nhìn một lúc, rồi nằm ngang đường. Tôi không muốn đi, vì nguyên tắc tôi không đi. Hãy lấy linh hồn một người vô thần nha, và trộn lẫn với linh hồn nhà tiên tri Jonas, ngồi 3 ngày 3 đêm trong bụng cá voi. Đây là tính cách của những nhà tư tưởng nằm trên đường. Ông ta nằm trên cái gì? Hẳn ta, hẳn là có cái để nằm. Cậu không cười chứ? Cười lắm, Ivan reo lên, vẫn náo nức kỳ lạ như thế. Bây giờ chàng nghe với vẻ tò mò bất ngờ. Thế bây giờ ông ta vẫn nằm ở đấy à? Ồ không, ông ta nằm ngót 1000 năm, rồi trở dậy và đi. Đồ con lừa, Ivan kêu lên, cười hồ hô một cách nóng nảy, vẫn như đang ráo riết suy nghĩ gì. Nằm yên vĩnh viễn hay đi 1 triệu tỷ tỷ giảm thì khác gì nhau? Như vậy là 1000 triệu năm đi bộ phải không? Thậm chí nhiều hơn, chỉ phải cây không có bút chì và giấy, không thì có thể tin được. Thế nhưng ông ta đã đến nơi từ lâu, và chuyện chai thoại bắt đầu từ đây. Đến nơi là thế nào? Ông ta lấy đâu ra 1000 triệu năm? Cậu vẫn nghĩ về trái đất chúng ta hiện giờ, nhưng trái đất hiện giờ có lẽ tự nó đã lặp lại đến 1000 triệu lần, là sông hết thời, đóng băng, nứt nẻ, tan ra, tan thành những nguyên tố, hợp thành nước trên đất rắn, rồi lại sao chổi, lại mặt trời, lại trái đất từ mặt trời. Đây là sự phát triển có lẽ đã lặp đi lặp lại vô vàn lần, vẫn trong hình thức như thế, cho đến từng nét nhỏ, buồn chán hết chỗ nói.